đương nhiên khiến cho người của Mạch quan tâm. Một số người có thực lực mạnh mẽ đã chạy tới, là người mà Giang Hạo chưa từng thấy qua. Tiếng nổ vang rền truyền đến mấy lần, cuối cùng dần dần lắng lại. Xem ra người tự tiện xông vào đã bị trấn áp. Giang Hạo nhìn trái phải, hắn có chút lo lắng có người mạo hiểm tiến vào giết hắn. Một số đệ tử lợi hại của Lạc Hà Tông có lẽ còn ghi hận với hắn. Hiện tại tiến vào để giết hắn là cơ hội cực tốt. May mắn thay, tất cả mọi người đều không có người nào ẩn giấu tu vi, cũng không có người nào tu vi đặc biệt cao. Không bao lâu sau, hắn liền thấy có người bị mang đi. Chắc là người đi tới chỗ ở của hắn. Chỉ là mặc dù chuyện nơi này đã lắng lại, thế nhưng tiếng nổ vang rền bên ngoài tông môn lại không ngừng truyền đến. Bên phía quặng mỏ có cột sáng chọc thẳng lên trời, ngay sau đó là tử khí đen kịt. Giang Hạo nhìn tất cả những thứ này, chau mày, căn bản không biết rõ tình huống chỗ kia, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Loại tình huống này duy trì 3 ngày. Tình huống lúc này mới bắt đầu lắng lại trước chính là chính diện, sau đó là quặng mỏ. Lại qua 3 ngày. Đại chiến hoàn toàn lắng xuống. Một số đệ tử của Đoạn Tình Nhai đều quay về, mỗi người đều mang theo thương thế không nhẹ. Bạch Dịch cũng lộ mặt một lần, hắn bị thương rất nặng. Hắn ra mặt chủ yếu là để nói với tất cả mọi người, tất cả như cũ liền tốt, tạm thời vẫn không thể phớt lờ. Ý tứ của những lời này chính là, tông môn thắng, nhưng mà vẫn phải cẩn thận bọn hắn phản công. Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi, tông môn làm sao làm được. Nghĩ như thế nào cũng thấy rất khó thắng mới đúng. Đáng tiếc Liễu Tinh Thần không ở đây, không ai nói cho hắn biết tình huống cụ thể. Sau khi Bảo Trình Sầu trông coi linh dược viên, hắn đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyện. Lúc đến, phát hiện nơi này bận rộn hơn so với lúc trước. Mà một số sư huynh sư tỷ trông coi ít nhiều đều có thương thế. Không bao lâu sau, hắn tìm được một vị sư huynh rảnh rỗi, hỏi thăm tình huống. Lúc này mới biết được thì ra là bọn hắn cố thả quặng mỏ ra. Mục đích chủ yếu của những tiên môn đó chính là chỗ này, mà để trống người chính là vì có thể trợ giúp chiến trường chính diện. Bỏ ra một chút thời gian, Thiên Thanh Sơn cùng với một số tiên môn đều bị bọn hắn đánh tan. Thế nhưng tổn thất của quặng mỏ có chút nghiêm trọng. Nhất là bên trong bộc phát ra khí tức nguy hiểm, sau này muốn đi vào sẽ khó hơn rất nhiều. Sau đó chính là đàm phán. Chắc là sẽ không đánh nữa. Thuận thế đi vào chỗ của Trang Vu Chân, hắn lại lấy được một tin tức. Nghe nói có một người bị một đám người vây quanh rồi đưa lên tầng cao hơn, quy cách không kém ta khi đó một chút nào, xem ra tông môn các ngươi lại bắt một người quan trọng. Chỗ này của chúng ta qua mấy ngày nữa sẽ có thể thêm người rồi. Trang Vu Chân nói. Ta cũng đã hỏi thăm, hình như là người Thiên Thanh Sơn, cuối cùng lại có người đi vào rồi. Hải La Thiên Vương có chút chờ mong. Khi ta tới, phát hiện mấy chỗ khác của tầng 5 cũng có một số người. Giang Hạo nói. Tầng này có không ít người. Đám phế vật kia, ngay cả nhà tù đơn độc cũng không có, cũng xứng tới gần chúng ta. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói, bản Thiên Vương chỉ là nghỉ phép mấy năm ở trong này, bọn hắn thì sao? Qua mấy ngày sẽ phải đi xuống. Phế vật như vậy thế mà lại ở cùng một tầng với bổn vương, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Giang Hạo cũng không để ý tới Thiên Vương, cũng thật lâu không có tin tức liên quan tới tình nhân của Thiên Vương. Lần sau phải hỏi một chút. Lỡ như đối phương hỏi, hắn cũng không đến mức nói không nên lời. Trang Vu Chân gần đây cũng không hỏi thăm chuyện của Khuất Trọng nữa. Từ lần trước sau khi Khuất Trọng thoát đi, liền không có bất cứ tin tức gì, không biết có phải đã trở về phía Bắc rồi hay không. Mà Viên Thi Tâm còn ở trên người hắn. Các ngươi có phải là bị vây công rồi hay không? Trang Vu Chân đột nhiên hỏi. Tiền bối biết. Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ. Nơi này không phải có rất nhiều người tới hay sao, cho nên biết một chút, nói cách khác hiện tại đã không sao. Trang Vu Chân cười nói. Xem ra trưởng giáo kia của các ngươi cũng có mục đích của mình, nàng dường như muốn bắt người của Thiên Thanh Sơn. Mà nàng đều nhường ra không ít lợi ích cho những tiên môn khác, như thế chuyện này mới lắng lại vô cùng nhanh. Giang Hạo gật đầu, có chút hiểu rõ. Nguyện huyết đạo xuất hiện cũng không có quan hệ quá lớn với Thiên Âm Tông. Thế nhưng những người này lại coi đây là do, chính là muốn thu hoạch được một chút chỗ tốt từ chỗ này. Trước đó bọn hắn đã tới quặng mỏ một lần, muốn đạt được một chút bảo vật nên mới mượn cơ hội vây công. Mà Thiên Thanh Sơn Giang Hạo có chút không hiểu, đây không phải là tự tìm phiền toái cho mình sao? Lại qua ba ngày, Thiên Âm Tông đàm phán với từng tiên môn, lần này ai mạnh ai yếu vừa xem liền hiểu ngay. Sau khi Thiên Âm Tông giao ra một chút tài nguyên, chuyện này kết thúc. Cho dù nhìn như thế nào, bên thua thiệt nhất lần này vẫn là Thiên Âm Tông. Cũng may có thể ổn định lại, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Liều mạng sẽ không tốt đối với người nào cả, Thiên Âm Tông cũng có thể chờ đợi. Bọn hắn chẳng qua là thiếu nội tình mà thôi. Sau khi Thiên Âm Tông giao ra tài nguyên, các tiên môn liền lui trở về. Thiên Thanh Sơn cũng đã nhận được một chút, chỉ là người của bọn hắn ít đi rất nhiều. Giang Hạo cũng không biết bọn hắn là thua lỗ hay là kiếm lời. Có lẽ bọn hắn cảm thấy là kiếm lời đi. Chuyện này lắng lại, Giang Hạo cũng cho Linh Dược Viên 3 ngày nghỉ, trong lúc đó chỉ giữ lại một số đệ tử trông coi bên ngoài. Những ngày qua mọi người cơ hồ không ngủ không nghỉ, nếu lại tiếp tục thì sẽ có người không tiếp tục kiên trì được. Chỉ là những người này dường như còn nhớ tới chuyện nguyện huyết đạo. Nghe nói tiên trưởng tu luyện cần một chút máu tươi, tự nguyện cho mới tốt. Chúng ta cũng phải cấp máu sao? Tiên trưởng không đi tìm ta, nếu như đến tìm ta chắc chắn sẽ nguyện ý, người chưa từng đến các linh dược viên khác, căn bản không hiểu có thể tới chỗ này là chuyện may mắn cỡ nào. Có khoa trương như vậy sao? Thật hâm mộ ngươi, không trải qua những tháng ngày đáng sợ kia. Giang Hạo không để ý đến bọn hắn, hắn không cần máu của những người này, cũng không thèm để ý đến việc người ta nói xấu hay tốt về hắn. Nhưng mà lần này Thiên Âm Tông vượt qua một kiếp, đúng là có khả năng thở phào. Không biết lúc nào thì tụ hội. Thời gian trôi qua mấy tháng, hắn cần ngăn cản quỷ tiên tử tới Thiên Âm Tông. Nếu không sẽ dễ dàng rước lấy phiền toái. Trên đường trở về, Giang Hạo thở phào một cái. Cuộc vây công của tiên môn cuối cùng đã trôi qua. Ảnh hưởng mặc dù không nhỏ, thế nhưng có thể xem là hữu kinh vô hiểm. Chỉ là tông môn hình như ít đi một số người. Đồng môn trước đó tình cờ gặp phải, bây giờ đã không còn thấy. Thế giới này chính là như vậy, chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ hoàn toàn biến mất. Mà ở trong mắt người khác, có lẽ chỉ cho rằng đối phương không đi đường này. Nếu như hắn biến mất, ấn tượng của người khác đối với hắn đại khái chính là hình như đã lâu rồi không thấy Giang Hạo kia của Đoạn Tình Nhai, Linh Dược Viên cũng thay người, hắn cuối cùng không ở chỗ đó nữa rồi. Người không biết sao? Trong đại chiến tông môn lần trước, hắn đã chết ở bên ngoài. Đại khái chính là như vậy. Nghĩ tới những thứ này, Giang Hạo cười tự giễu. Hắn vẫn muốn tiếp tục sống sót. Cho nên nhất định phải chú ý hơn người khác, tâm cảnh cũng nhất định phải vượt xa người khác, thứ chú ý cũng phải vượt xa người khác. Trở lại sân nhỏ. Giang Hạo nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa, mấy cái lá cây đang lắc lư theo gió, dường như rất thoải mái tự tại. Bàn đào thụ cũng đã cao bằng bắp chân, tốc độ sinh trưởng thật nhanh. Sang năm lại nở hoa kết trái, sẽ để lại cho Tiểu Ly. Mặc dù hắn hiện tại có thể xem là yên ổn, thế nhưng lại khiến người không yên lòng. Cần chờ đợi mấy ngày, phải xác định không có phát sinh thêm bất cứ chuyện gì đã. 7 ngày sau, Giang Hạo không gặp bất kỳ chuyện gì, tông môn cũng bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, mặc dù còn có người đang cảnh giác bốn phương tám hướng, nhưng có thể xác định là không có gì khác thường cả. Vấn đề của quặng mỏ cũng đang quét sạch. Tất cả đều đang khôi phục. Giang Hạo đứng trong sân, thở ra một hơi. Xem ra thật sự đã kết thúc. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy những người này sẽ giết một hồi mã thương, như này có khả năng thừa dịp người thả lỏng mà phá vỡ phòng ngự, tiến quân thần tốc đánh vỡ Thiên Âm Tông. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn đã suy nghĩ nhiều. Sau đó, hắn liền đi linh dược viên tiếp tục quản lý linh dược, thuận tiện thu bọt khí. Lực lượng O1, linh kiếm O1, linh thương O1. Không ít bọt khí bay tới, tin tức nhắc nhở không ngừng xuất hiện. Bọt khí màu xanh, lá vẫn luôn là loại pháp bảo bình thường này, bán cũng không được mấy linh thạch. Cũng may có thể góp gió thành bảo. Chính là không thể bán ra, phải chờ đến lúc đi xa nhà. Chuyện này cũng không vội, 10 năm ra ngoài một chuyến hoặc là 20 năm ra ngoài một chuyến cũng được. Đến lúc đó có thể thu được không ít linh thạch, xem như tích súc. Nhìn mọi người xung quanh làm việc như bình thường, Giang Hạo cũng gia nhập vào trong đó. Tháng ngày bình thường lại trở về, cũng không biết qua bao lâu nữa lại có biến hóa mới. Phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để ứng đối với bất kỳ biến cố nào. Những ngày qua có khả năng chế phù để kiếm linh thạch, trước sau đại chiến đều là thời cơ kiếm tiền. Trước đó hắn phải trông coi linh dược viên, không thể chế phù để bán, bây giờ liền không thành vấn đề. Trừ đi 1.500 cho nhiệm vụ đường, hắn còn sót lại hơn 1.300.000. Tại một con đường nhỏ nào đó trong Thiên Âm Tông, hai nam tử trẻ tuổi sóng vai mà đi. Dáng vẻ của bọn hắn bình thường, chính là kiểu đi vào đám người sẽ không thể nhận ra. Khí chất cũng như thế. Lúc này bọn hắn giống như là bạn tốt không có gì giấu nhau, cười cười nói nói. Đúng là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, thế mà kết thúc nhanh như vậy. Bạch chỉ này đúng là rất quả quyết, ta còn tưởng rằng nàng sẽ liều mạng chống cự. Một vị nam tử tương đối cao lên tiếng. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng làm sao cũng phải xúc động chưởng giáo trong miệng bọn hắn, không ngờ lại được xử lý tốt nhanh như vậy. Bạch chỉ này có thể chấp chưởng Thiên Âm Tông cũng không chỉ là bởi vì nàng là tâm phúc, có thể quả quyết từ bỏ quặng mỏ, dẫn đến hao tổn nghiêm trọng. Người nói xem là nàng tự mình đưa ra quyết định, hay là thỉnh giáo vị trưởng giáo kia. Nam tử thấp hơn híp mắt lại. Bản thân bị trọng thương, không thể không bế quan cũng không thể khôi phục, chỉ có thể thông báo với bên ngoài là đang bế quan. Người nam tử cao nhìn sang người bên cạnh rồi hỏi. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người ăn ý nở nụ cười. Sau khi cười một hồi, nam tử hơi lùng mới mở miệng, kế hoạch thi hành được một nửa, mặc dù thất bại, thế nhưng hiện tại Thiên Âm Tông vô cùng suy yếu. Cho dù chấp hành một nửa sau thì chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Khó mà nói được, thực lực chúng ta không có nhiều, chấp hành một nửa sau quá nguy hiểm. Quy tắc của Thiên Âm Tông không phải là đùa giỡn, những ngày qua ta đã hỏi thăm kỹ, bọn hắn có thể đuổi giết chúng ta mấy chục năm. Còn rất khó chạy được. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch phía sau, trừ khi có thứ gì đáng để chúng ta làm như thế. Người nam tử cao lắc đầu nói. Ta cũng không cho rằng bọn hắn có thể tra ra được là chúng ta, cùng lắm thì sắp xếp hai người chết thay là được, ngươi là còn muốn gặp trúc cơ kia sao? Tên nam tử lùng híp mắt nói. Ngươi không tò mò sao? Người nam tử cao cười nói, tất cả mọi người đều nói hắn tu nguyện huyết đạo, mà ta nhìn lại từ xa thì không có chút dấu vết nguyện huyết đạo nào cả. Lỡ như chỉ là tin đồn thì sao? Tên nam tử lùng hỏi. Nhưng mà ta ngửi được mùi máu, vô cùng mỏng manh, đúng là máu, nhưng máu này không phải ở trên người hắn. Điều này nói rõ chuyện gì? Hắn khả năng có pháp bảo nguyện huyết đạo. Không tu nguyện huyết đạo, tại sao có thể có pháp bảo này được? Người cao do dự một chút, tiếp tục mở miệng, còn có chuyện khiến ta cảm thấy rất kỳ quái. Mấy tông môn này vây công Thiên Âm Tông không nhắc tới nhân vật chính của nguyện huyết đạo thì thôi đi, nhưng tại sao Thiên Âm Tông cũng không nhắc tới? Nhắc tới vừa không thể để cho đối phương rút lui, cũng có thể kéo dài một lát, nhưng mà tại sao không nhắc đến đã trực tiếp liền động thủ? Ma môn đều làm việc như vậy sao? Ngươi gặp qua ma môn nào điều tra tàn sát đồng môn nghiêm ngặt như thế chưa? Tên nam tử lùng hỏi. Đối phương nở nụ cười, ngẫm lại cũng đúng. Không biết có vội hay không, chúng ta đợi thêm một cơ hội, ít nhất phải chờ một cơ hội mà bọn hắn điều tra ra không được. Qua mấy năm nữa, ta sẽ đi tiếp xúc với trúc cơ kia, người nói xem hắn rốt cuộc có ẩn giấu tu vi hay không. Chắc là có đi, người đi lấy một giọt máu, chúng ta có thể xác định được tu vi của hắn. Có cơ hội có thể đi đánh lén hắn một chút. Nhưng mà ta nghĩ vẫn nên tiếp xúc chính diện trước thì hơn. Cho dù hắn là kim đan, không, cho dù hắn là nguyên thần thì cũng không có gì. Hai người vừa cười vừa nói, đi lại trên đường. Sau đó bọn hắn trò chuyện về những thứ khác. Đúng rồi, có người cũng cần phải cẩn thận một chút, thiên trần của Chúc Hỏa Đan Đình. Sau khi người này phát hiện ra chúng ta ở đây hình như đang muốn tìm ra chúng ta. Ta cũng hoài nghi người giết Phong Kinh và Hỏa Mặc đều là hắn. Hắn cũng không muốn mọi chuyện náo động quá lớn. Vừa có người làm như vậy hắn liền sẽ hạ sát thủ. Cho nên Phong Kinh và Hỏa Mặc đều đã chết. Luyện thần. Thoạt nhìn là luyện thần, thế nhưng nguyện huyết đạo có thể tu đến luyện thần, người này không nhất định sẽ giống với mặt ngoài. Nghe ngươi nói kiểu này, sao ta cứ cảm thấy những người này đều đang ẩn giấu tu vi? Chúng ta không phải cũng vậy sao? Trong lúc nhất thời, hai người lại nở nụ cười. Nói đến đây, ta gặp được một trúc cơ tại Bạch Nguyệt Hồ, thiên phú của người kia không tầm thường. Chờ qua chút thời gian ta sẽ đi tiếp xúc một chút. Ngươi đi Bạch Nguyệt Hồ, ta đi Đoạn Tình Nhai. Ngày kế tiếp, Giang Hạo cuối cùng cũng nhận được tin tức từ mật ngữ thạch bản. Tụ hội mới đêm nay sẽ bắt đầu. Thấy thế, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đã đến, lần này cần phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Ngoài trừ có thể biết được tin tức của hải ngoại ra, cũng cần ngăn cản quỷ tiên tử tới đây. Như này có thể tránh được rất nhiều vấn đề. Không chỉ mấy chuyện này, còn phải nghĩ biện pháp để giúp Liễu, chỉ có như này mới có thể khiến cho hắn đi tìm Xích Điên. Đối phương đã báo được đại thù, ban đầu có lẽ sẽ muốn làm việc giúp hắn, dần dần không thấy hắn, đối phương có lẽ sẽ nghĩ xem nên làm thế nào để giết hắn để tự do hoàn toàn. Cần chuẩn bị trước cho loại hướng đi xấu nhất này. Xem ra mọi người gần đây tu luyện đều có tinh tiến. Đan Nguyên nhìn bốn người, mỉm cười. Giang Hạo yên lặng. Vừa rồi Đan Nguyên tiền bối đã trả lời liên tục không ít vấn đề. Thoạt nhìn thì lúc tất cả mọi người tăng lên đều có không ít vấn đề. Giang Hạo cũng muốn hỏi thăm một ít, nhưng lại nghĩ không ra vấn đề gì cả. Có lẽ có thể trao đổi một ít thứ với người đột phá nhanh, đến lúc đó lại hỏi thăm Đan Nguyên tiền bối. Chỉ là hắn luôn cảm thấy sẽ ảnh hưởng tới ấn tượng ở chỗ này. Không bằng vẫn luôn không hỏi, để bọn hắn cảm thấy Tỉnh là một người vĩnh viễn không có vấn đề gì trong chuyện tu luyện. Như này cũng rất tốt. Liên quan tới Thánh Đạo, các ngươi có thêm tin tức gì không? Đan Nguyên tiền bối hỏi. Còn chưa đợi người trả lời, hắn lại bổ sung một câu, Thánh Đạo đúng là người thiên linh tộc, biển sâu hải ngoại cũng có khả năng có liên quan tới Thánh Đạo. Bây giờ bọn hắn đang ẩn núp, rất khó tìm được manh mối. Giang Hạo thở dài, hắn từng giết một người của Thánh Đạo, mà Doãn Vệ còn chưa xuất hiện. Bọn hắn rõ ràng đang ẩn nấp, lại luôn để mắt tới hắn. Hắn nghĩ mãi mà không ra lý do, nếu như bởi vì thiên hương đạo hoa thì cũng chẳng có gì, nhưng trên thực tế cũng không phải. Trong thời gian này hắn chưa từng làm cái gì cả. Không có tin tức của thánh đạo và thiên hương đạo hoa, tụ hội liền tiến vào khâu giao dịch. Quỷ tiên tử nhìn về phía Giang Hạo nói, ta muốn mượn thiên cực ách vận châu. Nghe vậy Giang Hạo yên lặng. Đầu tiên là ra vẻ trầm tư một lát, sau đó mới mở miệng, có một vấn đề muốn hỏi vấn tiên tử. Là chuyện gì? Vẻ mặt của quỷ tiên tử vô cùng nghi hoặc. Trước đó tỉnh đồng ý vô cùng sảng khoái, nhưng câu trả lời lần này tại sao giống như là đang tự hỏi thế? Chẳng lẽ thiên cực ách vận châu xảy ra vấn đề? Những người khác cũng có chút tò mò. Vẻ mặt Giang Hạo lãnh đạm, giọng nói âm u, người bạn kia của tiên tử có phải là muốn tu luyện ngàn trớ vạn chú thế hay không? Ta từng thấy qua một ít trong cổ thư, có chút tương tự với vấn đề của tiên tử. Nghe vậy, quỷ tiên tử giật mình. Nàng cho là chỉ có đan nguyên tiền bối có thể phát hiện ra. Đúng vậy. Quỷ tiên tử gật đầu, cũng không phủ nhận. Giang Hạo khẽ gật đầu, tiếp tục mở miệng, thiên cực ách vận châu có thể giúp bạn của ngươi, thế nhưng lựa chọn tốt nhất không phải áp chế, mà là dời đi. Dời đi. Quỷ tiên tử nghi ngờ. Trong lòng Giang Hạo chợt lạnh, tại sao ngươi cũng nghe không hiểu? Nếu như tất cả mọi người đều nghe không hiểu, như vậy lần này hắn sẽ gặp nguy hiểm. Ấn tượng vất vả lắm mới củng cố được sẽ có xu hướng buông lỏng. Không nghĩ nhiều nữa, hắn đơn giản nói rõ lý do, áp chế chỉ là khiến cho thân thể thích ứng, mà dời đi là tân sinh. Nói xong, Giang Hạo không có ý định mở miệng nữa. Phía sau đành hy vọng vào đa nguyên tiền bối. Tân sinh. Quỷ tiên tử có một tia xúc động, nhưng mà làm thế nào cũng không bắt được. Sau đó, nàng nhìn về phía đa nguyên tiền bối. Đám người Giang Hạo cũng là như thế, dường như đều đang đợi giải đáp. Thấy thế, Đan Nguyên lại cười nói, sau khi quỷ tiểu hữu trở về, có thể bảo người bạn kia của ngươi thử chuyển một phần nhỏ nguyền rủa trong thân thể ra ngoài một chút, việc này dễ hơn so với áp chế toàn thân nhiều. Đúng rồi, phải ngăn chặn các nguyền rủa khác nữa. Sau khi quỷ tiên tử gật đầu, Đan Nguyên mới nhìn về phía Giang Hạo, cách lý giải của tỉnh tiểu hữu đúng là vô cùng đặc biệt. Tiền bối quá khen. Giang Hạo cung kính mở miệng, không dám khinh thường. Sau đó là tin giao dịch với Liễu. Giao dịch kết thúc, Đan Nguyên hỏi tới chuyện hải ngoại, Liễu tiểu hữu có phát hiện gì tại đáy biển hay không? Bóng người Thiên Âm Tông lại xuất hiện, lần này có thể nhìn ra bọn hắn mang theo một ít thương thế, không chỉ có vậy, có người còn chứng kiến những thứ khác, là xúc tu, thế nhưng vẫn không xác định được là xúc tu gì. Liễu vừa suy nghĩ vừa nói, bọn hắn chưa từng thấy qua xúc tu này, nhưng mà đã có người bắt đầu đi tới Thiên Âm Tông, muốn hỏi thăm xem đám người này đã đi đến chỗ nào. Cảm thấy chuyện tương tự với chuyện của Hải La Thiên Vương lại sắp xảy ra. Tại sao chuyện gì cũng có liên quan tới Thiên Âm Tông thế? Quỷ tiên tử cảm thấy kỳ quái. Sau đó, nàng lại vô thức nhìn về phía tỉnh. Sau khi tỉnh tới phía nam, giống như cũng là trực tiếp tới gần Thiên Âm Tông. Tỉnh đạo hữu có tin tức gì không? Liễu hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn biết cũng không thể nói, sẽ dễ mang đến cho mình không ít phiền toái. Hơn nữa, ở trong mắt những người này, mình chắc là còn ở phía đông, nếu như tỏ ra là biết rõ những chuyện gần đây thì bọn hắn lại sẽ bắt đầu liên tưởng. Có dáng vẻ của xúc tu không? Đan Nguyên hỏi. Liễu lắc đầu. Thu thập càng nhiều tin tức, thù lao là một tấm xích thiên trấn thần phù. Đan Nguyên nói. Xích thiên trấn thần có thể trấn áp tà ma cùng với lực lượng gần sóng xung quanh, không cần phù lục, người ở khu vực trung tâm sẽ không bị thương tổn. Không chỉ có thể phòng ngự đánh lén, còn có thể khiến cho người tu luyện bên trong không gặp tâm ma. Cái này giống như là dành riêng cho Liễu. Được. Liễu kích động nói. Nói đến đây, ta gần đây nghe nói Hạo Thiên Tông có một vị đệ tử chân truyền, vừa mới bái sư không bao lâu liền mất tích. Hắn hình như có xuất hiện tại đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông. Đáng tiếc chờ sư phụ hắn tìm đến, người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như thế, hình như còn có một thiên tài tham gia tranh tài xong thì không thấy người. Hạo Thiên Tông đang đi khắp nơi để tìm người. Tinh cười nói. Giang Hạo cũng có chút kinh ngạc, người thứ nhất không phải là Liễu tinh thần đó chứ. Đáng tiếc không có mấy từ nhàn rỗi nhàm chán, nếu không nhất định chính là hắn. Mà người thứ hai. Giang Hạo nhớ tới lúc mình tranh tài, hình như là có người như vậy, tranh tài xong liền không thấy bóng người. Như thế hắn mới thuận lợi lấy được hạt giống thánh dược. Nếu không thì nó đã thuộc về đối phương rồi. Thiên tài của Hạo Thiên Tông đều tùy hứng như thế sao? Liễu có chút không dám tin. Hạo Thiên Tông có một đạo pháp, tên là Tự Tại Pháp, cho nên vô cầu vô thúc không sợ hãi, bình thường đều là người nổi bật trên con đường này. Càng quái dị thì lại càng cao minh. Đan Nguyên giải thích. Giang Hạo yên lặng ghi nhớ, Liễu tinh thần có lẽ chính là người nổi bật trên con đường này. Nào có người nào nhàn rỗi nhàm chán mà làm nhiều chuyện như vậy chứ? Thiên Hương Đạo Hoa đều không thèm chú ý, lại chạy tới quan tâm hắn. Không vì gì khác, chính là vì xem kịch vui. Nuôi tam đại tàn hồn cũng là như thế, căn bản cũng không tính toán hậu quả. Nhưng mà hết lần này tới lần khác tam đại tàn hồn kia đều không có cách nào với Liễu Tinh Thần. Gần đây còn có một chuyện kỳ quái, nghe nói thân pháp Hòa Quang Đồng Trần của Thiên Văn Thư Viện có tiến bộ cực lớn, hình như là người am hiểu thật sự đã xuất hiện. Nghe nói là đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện. Bọn hắn còn đang nghe ngóng khắp nơi. Tinh mở miệng lần nữa. Nghe vậy, trong lòng Giang Hạo giật mình. Đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện. Chuyện này sao lại truyền ra rồi? Xem ra dù có đi tới các phương khác, cũng phải cẩn thận chút. Nhưng mà cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Như thế là đủ rồi. Có Hồng Vũ Diệp rơi đây, người khác nhìn không thấu hắn, tất cả chỉ có thể suy đoán. Ta có biết Hòa Quang Đồng Trần của Thiên Văn Thư Viện, nhưng mà đây giống như vẫn luôn là thân pháp vô dụng, không nghĩ tới thế mà thật sự hữu dụng. Quỷ tiên tử cười nói. Giang Hạo không lên tiếng. Nghe bọn hắn đàm luận về chính mình. Tỉnh đạo hữu lúc nào thì quay về phía nam vậy? Liễu đột nhiên nói, bên phía ta có người đang nghe ngóng tin tức về Hải La Thiên Vương. Không phải đang ở Thiên Âm Tông sao? Giang Hạo hỏi. Nói đến Hải La Thiên Vương, hắn cũng hơi hứng thú. Đây là một người kỳ lạ, trước khi có hắn tầng thứ 5 tương đối an tĩnh. Có hắn, bầu không khí luôn ồn ào. Căn bản không có cách nào với hắn. Chuyện này thì phải nói từ nhân tình của hắn, nghe nói tu vi nhân tình này của hắn hình như không phải trúc cơ. Nhìn dáng vẻ của nàng là muốn nuốt hết tất cả tài nguyên của Hải La Thiên Vương. Liễu nói. Giang Hạo giật mình. Hải La Thiên Vương bị lừa gạt tình cảm. Hải La Thiên Vương si mê người kia là trúc cơ kỳ, chuyện này được Liễu nói ra từ trước rồi. Hơn nữa, người kia còn được Hải La Thiên Vương dùng các loại phương thức để bảo hộ. Dù cho biến mất rất lâu, hắn đều có sắp xếp. Nhưng hôm nay người này thế mà lại lắc mình biến thành cường giả, không chỉ như thế còn đang cắn nuốt toàn bộ tài nguyên của Hải La Thiên Vương. Đây không phải là vừa bị lừa gạt tình cảm, còn bị mất tất cả tích góp hay sao? Nàng đã làm những gì? Giang Hạo bình tĩnh, giống như chỉ là tùy ý mở miệng. Thực lực của nàng không kém, có rất nhiều chứng cứ cho thấy nàng là người Hải La Thiên Vương tín nhiệm nhất và giao phó nhiều việc nhất. Sau đó, nàng nhờ vào đó chỉnh hợp tất cả, cộng với bản thân nàng vốn đã có một ít thế lực, rất nhanh nàng đã trở thành tồn tại cùng cấp với thập nhị Thiên Vương. Điều khác với Hải La Thiên Vương chính là thủ đoạn nàng rất bẩn thỉu, càng phiền toái. Cho nên vấn đề nằm ở đây. Liễu vừa cười vừa nói, rất nhiều người đều nguyện ý đối mặt với Hải La Thiên Vương, mà không phải là nhân tài mới nổi chỉ biết dùng thủ đoạn này. Sau đó thì sao? Diệu An Tiên chắc không phải là đối thủ của thập nhị Thiên Vương đúng không? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Đúng là không phải, thế nhưng cũng không chịu nổi tâm cơ thâm trầm của nàng, biết dựa thế để bảo toàn chính mình. Vài vị Thiên Vương nhìn nàng cũng không vừa mắt, nhưng lại không muốn hợp lại để tiêu diệt đối phương, chuyện này sẽ phá vỡ một chút cân bằng. Còn chưa tới lúc nghiêm trọng như vậy. Cho nên bọn họ nghĩ tới một biện pháp điều hòa. Liễu vừa cười vừa nhìn những người khác, chuyện này vô cùng thú vị, biện pháp bọn hắn nghĩ tới chính là chuộc Hải La Thiên Vương về. Chỉ cần Hải La Thiên Vương trở về, tất cả thế lực của Diệu An Tiên đều sẽ tự sụp đổ. Danh vọng của Hải La Thiên Vương vô cùng cao. Giang Hạo hơi kinh ngạc, thập nhất Thiên Vương hợp lại muốn chuộc Hải La Thiên Vương về. Mặt mũi của Hải La Thiên Vương rất lớn nha. Cũng không biết Hải La Thiên Vương có biết hay không. Nhân tình mà hắn mê luyến lại là một tu sĩ có thực lực cực mạnh. Cho nên muốn xác định xem Hải La Thiên Vương có phải đang còn ở Thiên Âm Tông hay không. Liễu nói. Theo lý thuyết thì vẫn còn ở đó. Giang Hạo cũng không nói quá rõ. Mặc dù vừa mới gặp Hải La Thiên Vương, nhưng mà không thể trả lời như vậy. Lúc này hắn dù có xuất phát từ phía đông, cũng chưa chắc về tới phía nam. Hơn nữa, nhìn từ góc độ của bọn họ, hắn cũng không có khả năng tiếp xúc với Hải La Thiên Vương. Từ sau chuyện của Thiên Cực Ách Vận Châu, hắn đã đẩy mình ra ngoài, như này một chút nguồn tin tức cũng sẽ trở nên bình thường. Che giấu thân phận thật sự của tỉnh. Tỉnh đạo hữu có gì muốn hỏi không? Liễu mở miệng dò hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Loại chuyện nhỏ nhặt này không có cách nào làm cho đối phương tìm xích điên được. Là vấn đề có thể trả lời tùy ý, nhất là hắn cũng không thể cho ra đáp án chuẩn xác, cũng không coi là giao dịch. Hắn cũng không vội, chờ lần sau có cơ hội, nếu như chuyện lần sau không nhỏ, có thể để bọn hắn tìm tới xích điền rồi đưa theo một câu. Không dùng biện pháp gì quá phức tạp, đơn giản một câu là đủ rồi. Xích điền chắc sẽ ngoan ngoãn làm việc. Sau đó, bọn hắn lại hàn huyên đôi chút, nói về vạn vật chung yên. Thế nhưng từ đầu đến cuối đều không có thêm quá nhiều tung tích, cũng không biết là đã tìm được Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu hay chưa. Giang Hạo cũng cảm thấy đáng tiếc đối với chuyện này. dù là ma môn hay là tiên môn, đều không thích vạn vật chung yên. Ma môn nhiều lắm là tàn nhẫn, thế nhưng vạn vật chung yên đối xử như nhau, sống đều phải chết. Cho nên không được tiếp nhận. Kết thúc tụ hội. Giang Hạo lấy thư tịch ra và bắt đầu ghi chép lại. Tụ hội hôm nay cũng có một chút thu hoạch. Thứ nhất, xác định được thánh đạo là thiên linh tộc, ngoài trừ thánh đạo và thiên hương đạo hoa ra thì không nhiệm vụ gì cả. Thứ hai, đáy biển hải ngoại lại xuất hiện bóng người thiên âm tông, còn có xúc tu, gần như có thể xác định có liên quan tới hải vũ động, người hải ngoại không bao lâu nữa có thể sẽ đi vào thiên âm tông tìm hiểu tin tức. Thứ ba, đã nói là chuyển dời đi cùng quỷ tiên tử, nàng chắc là sẽ từ bỏ tiếp xúc với thiên cực ách vận châu. Thứ tư, Giang Hạo Thiên không hiểu sao bị Thiên Văn Thư Viện nhận làm đại tiền bối, cần cảnh giác một chút. Những chuyện khác thì không cần ghi chép, tự tài pháp của Hạo Thiên Tông không phải là chuyện gì đặc thù, biết chút là được. Còn có chuyện của Hải La Thiên Vương, chuyện này cũng không cần đặc biệt đáp lại gì cả. Qua khoảng thời gian nữa đi tìm Hải La Thiên Vương một chút, nhìn xem có thể hỏi ra được gì hay không. Thiên cực tỉnh Mặc Châu không có tin tức chính xác. Ghi chép xong những thứ này, Giang Hạo mới cất đồ về, sau đó trở lại ban công. Cảm thụ gió mát ban đêm, hắn quyết định ngủ một giấc. Có đôi lúc bị rất nhiều chuyện vây quanh mà không giải quyết được thì ngủ một giấc sẽ có thể tìm ra phương pháp giải quyết. Mặc dù hắn không có chuyện gì đặc biệt, nhưng thật vất vả mới yên tĩnh trở lại, cũng nên thư giãn một tí. Chỉ là vừa mới nằm xuống không bao lâu, trong đêm tối hắn đột nhiên cảm nhận được lục quang chiếu rọi. Trong lòng không khỏi giật mình. Mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ở trong một chỗ hư ảo, mà phía trước có một cổ lục quang chiếu rọi tới. Xảy ra chuyện gì? Một loại kêu gọi vô hình xuất hiện ở trong lòng hắn. Tâm thần hắn chợt xuất hiện thất thủ ngắn ngủi. Mơ mơ màng màng, như là uống say. Lúc lấy lại tinh thần, hắn thế mà đã ở gần lục quang. Loại tình huống này khiến cho hắn lo lắng, mình đang nằm ngủ tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhất là khi ánh sáng lục này khiến cho hắn có một loại cảm giác tim đập nhanh. Bản năng muốn lùi về sau, nhưng lục quang không biết đã xảy ra chuyện gì, thế mà nhanh chóng tới gần hắn. Là một sao trời rộng lớn, ngôi sao màu xanh lục. Nó đến gần khiến cho Giang Hạo có một loại cảm giác như thần tâm tan rã. Không dám chần chờ, hắn vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, khởi động thần thông thần uy củng cố thần tâm. Lúc này tử khí vần quanh thân, sau đó phịch một tiếng, tất cả xung quanh vỡ nát. Giang Hạo mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà quen thuộc. Mà trời thì đã sáng choang. Hắn chậm rãi đứng dậy, hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó lục quang mỏng manh truyền đến. Là mảnh vỡ màu xanh lá. Địa cực phệ tâm châu. Nhìn mảnh vỡ, Giang Hạo có chút chấn kinh. Thứ này bị hắn phong ấn, mặc dù không gia cố, thế nhưng không đến mức bị phá vỡ phong ấn. Hắn vốn chỉ có một mảnh vỡ của địa cực phệ tâm châu, sau này Hồng Vũ Diệp cưới được một cái tại Minh Nguyệt Tông. Hai mảnh vỡ đụng vào nhau sẽ dung hợp. Hiện tại là mảnh vỡ lớn hơn một chút, nhưng vẫn không mang đến ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà tối hôm qua tinh thần của hắn lại bị kéo đến chỗ không biết, đây cũng không phải là ảnh hưởng bình thường. Nhớ lại quái vật khổng lồ nhìn thấy vào tối hôm qua, tìm hắn có chút đập nhanh. Nếu như có liên quan tới địa cực phệ tâm châu, như vậy đáp án chỉ có một. Giang Hạo suy tư, khẽ thở dài một cái, thiên cực tỉnh Mặc Châu sao? Vạn vật chung yên quả thật có thu hoạch, thế nhưng tại sao lại ảnh hưởng tới nơi này của ta? Do dự một chút, hắn dám định mảnh vỡ địa cực phệ tâm châu. Mảnh vỡ địa cực phệ tâm châu, càng đến gần thiên cực tỉnh Mặc Châu càng dễ dàng cộng hưởng theo, hiển lộ rõ một tia bản thể, nắm chặt nó có khả năng cảm nhận được hướng đi đại khái, kéo dài 10 hơi. Càng đến gần thì thời gian duy trì càng dài. Tới gần bản thể, Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Thiên cực tỉnh Mặc Châu ở gần đây, nhưng tại sao trước đó không có? Hải ngoại, hắn liền nghĩ tới chuyện này, trước đó vạn vật chung yên còn đang làm chuẩn bị, gần đây mới kết thúc. Nói cách khác trước đó thiên cực tỉnh Mặc Châu còn đang trong trạng thái phong ấn hoàn toàn, hiện tại lại chấn động một cái. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù ảnh hưởng của thiên cực tỉnh Mặc Châu không lớn bằng thiên cực ách vận châu, nhưng mà lực phá hoại tuyệt đối không kém. Nếu quả thật đang ở gần thiên âm tông, vậy thì đúng là kiếp nạn. Bỏ lỡ cơ hội cảm nhận vị trí, hắn sẽ không có cách nào biết được vị trí đại khái. Có lẽ là hắn nghĩ sai, sau khi phong ấn nó lại, Giang Hạo đi vào sân nhỏ. Nếu như lần sau còn có thể cảm nhận, hắn dự định xác định một chút. Nếu không ở thiên âm tông thì sẽ nghĩ biện pháp khiến người bên trong tụ hội chiếm lấy trước, tốt nhất là tin. Nếu như ở thì có chút phiền phức, có thể được mang đi một cách an toàn là tốt nhất, chỉ sợ đột nhiên bùng nổ, hắn muốn chạy trốn đều không chắc sẽ trốn được. Quỷ tiên tử có một câu nói rất đúng, cảm thấy rất nhiều chuyện đều có liên quan tới thiên âm tông. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cũng không rõ là do thiên âm tông đặc thù, hay là do vận khí thiên âm tông không tốt, thành lập ở chỗ như này. Chờ đợi mấy ngày, Địa Cực Phệ Tâm Châu không xuất hiện biến hóa mới, hắn thậm chí còn ngủ một giấc, cũng không có thấy sao trời rộng lớn kia nữa. Xem ra cần phải có người cộng hưởng cùng Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Muốn tìm ra chắc là còn cần một chút thời gian. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà là đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đi tâm sự cùng Hải La Thiên Vương, có lẽ không bao lâu nữa Thiên Vương sẽ phải rời khỏi. Đến lúc đó chỉ còn lại có một mình Trang Vu Chân. Phía đông, tại một chỗ ở bí mật, hai mắt Bích Trúc nhắm chặt ngồi xếp bằng, quanh thân có một bù nhìn, cũng đang ngồi xếp bằng. Lúc này, chỗ của hai người đều có trận pháp. Hắc khí xuất hiện ở xung quanh nàng, bàn tay bắt đầu bị hắc khí xâm lấn, hắc khí ở chỗ khác thì bị áp chế. Chỉ qua mấy hơi thở, tay của Bích Trúc bắt đầu khô héo, giống như mất đi sức sống. Cùng lúc đó, trận pháp trên mặt đất xuất hiện biến hóa. Hắc khí trên bàn tay đang bị trận pháp hấp thu, sau đó chuyển lên trên người bù nhìn. Chỉ trong chốc lát, người bù nhìn bị hắc khí bao trùm, nhanh chóng bị đốt cháy. Lúc này, Bích Trúc mở mắt nhìn về phía bàn tay. Bàn tay bị khô héo trước kia đang chậm rãi khôi phục, thậm chí đang sinh ra một loại khí tức nguyền rủa hoàn toàn mới. Nhưng mà lại không có bất kỳ nguyền rủa nào tồn tại. Trong nháy mắt cảm nhận được cổ khí tức này, Bích Trúc mở to con mắt, cảm thấy khó có thể tin nổi. Tại sao lại thế? Nàng đoán tất cả trong điển tịch đều là áp chế. Nếu như dời đi thật sự có khả năng, tại sao lại chưa từng có người nhắc tới? Là vì không cách nào dời đi sao? Không bao lâu sau, nàng bắt đầu suy tính dời đi toàn bộ, tất cả đều rất thuận lợi. Vào lúc ban đêm, nàng thử di chuyển tất cả. Nhưng mà đến giữa đường lại phát hiện thất bại, không thể dời đi toàn bộ, chỉ có thể chuyển đi một bộ phận. Mà bộ phận này sẽ lập tức bị bộ phận còn lại thôn phệ, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, không có chút tác dụng nào. Nhưng mà Bích Trúc cũng không từ bỏ. Phương hướng này có thể nghiên cứu, vẫn chưa tới mức phải đi hỏi thăm, bởi vì cái giá phải trả nhất định không nhỏ. Dùng thực lực của Tĩnh sẽ không đến mức nói suông, nếu đã nói ra, vậy sẽ có khả năng thành công. Đan Nguyên tiền bối cũng không nhiều lời, cũng chính là biện pháp này có thể được. Bích Trúc gật gật đầu, như này là đủ rồi. Còn lại tự mình tới. Bất quá phải trở về. Thiên Âm Tông. Tầng 5 Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo ngồi ở trước mặt Hải La Thiên Vương, yên lặng không nói gì. Ngươi cho rằng chỉ nhìn ta chằm chằm không nói lời nào liền có thể khiến cho ta áp lực sao? Bản Thiên Vương gió to sóng lớn gì mà chưa thấy qua. Hải La Thiên Vương càng nói càng nhỏ tiếng. Cuối cùng an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hắn có chút khẩn trương, sợ Giang Hạo vẫy tay. Trang Vu Chân cũng có chút tò mò, hôm nay Giang Hạo không nói một câu nào, luôn cảm thấy có vấn đề lớn. Làm cho tất cả mọi người có chút khẩn trương. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, trúc cơ này lại có khí thế bực này. Thật ra Giang Hạo là không biết nên mở miệng như thế nào, nói về Diệu An Tiên với đối phương. Hay là nói có người sắp tới chuột hắn. Cuối cùng hắn thở dài một cái, ngẫm lại thấy nên bỏ đi, để hắn trở về rồi tự phát hiện ra vậy. Nghĩ tới những chuyện này, Giang Hạo đứng lên, quay người rời đi. Chuyện này đã dọa đến Hải La Thiên Vương, có chuyện gì thì có thể nói thẳng, mặc dù bản Thiên Vương không phải là người mà ngươi có thể so sánh đi đã, ta phối hợp. Giang Hạo quay đầu nhìn đối phương một cái, cũng không mở miệng, tiếp tục rời đi. Không phải, bản Thiên Vương rất dễ nói chuyện, có thể trở về hay không? Hải La Thiên Vương có chút nóng nảy. Nhưng mà Giang Hạo vẫn không mở miệng, nói không rõ. Tiểu tạp toái, ngươi làm cái gì vậy? Trang Vu Chân tò mò hỏi. Lão tạp mau, bản Thiên Vương làm việc cả đời này không cần nói rõ lý do với ngươi. Hải La Thiên Vương ngạo nghễ nói. Vậy ngươi vội cái gì? Bản Thiên Vương đây là chân run, run một chút. Lúc này, người trông coi nơi này cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ thấy Giang Hạo tiến vào, lại đi ra, không nói một câu nào. Thế mà có thể làm cho đối phương sợ đến như vậy. Năng lực khảo vấn bực này đúng là không thể tưởng tượng được. Thiên phú như vậy, bọn hắn đúng là vô cùng cần, đáng tiếc có người không muốn tới. Không bao lâu sau, hắn đi lên chỗ cao hơn. Thời gian không sai biệt lắm, cần trao đổi với người ở phía trên. Vừa đi lên liền thấy một vị sư tỷ chau mày, khảo vấn dường như cũng không thuận lợi. Lão cốt đầu của Thiên Thanh Sơn này thật sự là cứng rắn, dùng đủ loại biện pháp đều vô dụng. Ngân Sa sư tỷ lại không ở đây, nếu không nàng có thể có một chút biện pháp. Sư tỷ khảo vấn thở dài nói. Hỏi không ra cái gì sao? Nam tử đi lên hỏi. Cũng không phải, chỉ là không hỏi được trọng điểm gì. Hắn nói hắn không có nói dối, toàn bộ đều đã nói rồi. Sư tỷ khảo vấn lắc đầu thở dài. Nhưng mà Bạch trưởng lão không muốn nghe những thứ này. Nam tử suy tư chốc lát rồi nói, hắn lúc nào thì xuống tầng 5? Chắc là rất nhanh, làm sao vậy? Sư tỷ khảo vấn hỏi. Thật ra gần đây vô pháp vô thiên tháp có một vị sư đệ tới, mặc dù không phải là người của chúng ta, thế nhưng có giúp chúng ta một số việc, trước đó đều là Ngân Sa sư tỷ tiếp xúc với hắn, cho nên chúng ta không rõ lắm. Gần đây ta trông coi tầng 5, tận mắt nhìn thấy Hải La Thiên Vương chủ động nói sẽ phối hợp, thế nhưng vị sư đệ kia lại làm như mắt điếc tai ngơ. Nam tu sĩ nói. Giang Hạo kia sao? Sư tỷ khảo vấn cũng biết là ai. Đối phương gật đầu. Thật sự lợi hại như vậy. Sư tỷ khảo vấn không quá tin tưởng. Nhưng mà thực sự không có cách nào khác, đành phải đi nói lại với Bạch trưởng lão. Đợi thêm mấy ngày nữa xem. Giữa tháng 2, Giang Hạo phát hiện chuyện các tông môn tiến đánh Thiên Âm Tông đã đi qua hoàn toàn. Đã qua một tháng, sẽ không có biến hóa gì khác. Hôm nay, hắn tới Linh Dược Viên, trước chỉ bảo Trình Sầu một số vấn đề tu luyện. Sau đó, hắn mới bắt đầu quản lý Linh Dược. Chỉ là còn chưa quản lý xong, đưa tin liền đến. Là Bạch chỉ trưởng lão truyền đến. Để ta đi tầng 5 vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo có chút nghi hoặc. Hải La Thiên Vương phải rời đi nhanh như vậy sao? Lúc này mới qua bao lâu mà người hải ngoại đã đi qua, cũng không đến mức nhanh như vậy chứ. Chẳng lẽ là lúc Liễu nói tới thì bọn hắn đã xuất phát rồi. Cũng chỉ có loại khả năng này. Sau đó, hắn tiếp tục quản lý Linh Dược Viên, đưa tin bảo hắn qua vào ban đêm, cho nên không cần vội. Chờ quản lý xong bên này, còn có khả năng đi bày quầy bán hàng mộ hồi. Những ngày qua hắn kiếm được một ít linh thạch, bây giờ có 1.500.000 năm linh thạch. Sắp kiếm được 2.000.000 linh thạch rồi. Rất nhiều. Đây là dưới tình huống không có khách hàng lớn, vượt xa thu nhập bình thường. Chạng vạng tối. Giang Hạo thu quầy hàng, nhìn về phía hướng đi vô pháp vô thiên tháp. Cũng nên qua đó một chuyến rồi. Bây giờ hắn bán phù cũng không ai gây khó dễ nữa, đúng là rất dễ dàng. Lúc mới bắt đầu, người Thiên Hoang Các làm khó dễ, thậm chí còn phải tránh bọn hắn. Bây giờ mười mấy năm qua đi, hắn từ trúc cơ sơ kỳ tấn thăng lên trúc cơ viên mãn. Trúc cơ thôi đã không người nào dám tới. Chờ hàng sư đệ trở về, 8-9 phần 10 sẽ đến khiêu chiến ta, khi đó có thể biểu hiện ra thực lực kim đan rồi. Bây giờ đã tháng 2, qua hơn nửa năm rồi, cũng cần phải trở về. Trời hoàn toàn tối đen. Giang Hạo đã đứng trước vô pháp vô thiên tháp. Từ sau khi chuyện vây công lắng lại, nơi này cũng không có người nào ra vào. Bận rộn qua đi, tất cả mọi người đang tu dưỡng sinh sống. Không chỉ là nơi này, người của tông môn dường như ít đi không ít, có rất nhiều người đã không còn xuất hiện, có rất nhiều người thì đang bế quan dưỡng thương. Lúc này Thiên Âm Tông có thể nói là lúc suy yếu nhất, cần có thời gian yên ổn nhất. Mọi người ra ngoài đều thu liễm không ít. Tình cờ cũng có người nhắc đến Nguyện Huyết Đạo. Nói nếu phải vì Đoạn Tình Nhai Giang Hạo, tông môn làm sao đến mức này? Bàn luận kiểu này còn không ít. Giang Hạo cũng không để ý, như này cũng không có việc gì, dù sao hắn cũng muốn Nguyện Huyết Đạo đi sâu lòng người. Trong thác, người tiếp đãi hắn lần chính là một vị sư huynh. Sư đệ tới vừa đúng lúc. Tả Thành cười nói. Là có chuyện gì sao? Giang Hạo cung kính hỏi thăm. Đúng thế. Tả Thành gật đầu, chợt ra hiệu vừa đi vừa nói, sư đệ nghe nói về Thiên Thanh Sơn chưa? Chính là người vây công chúng ta. Giang Hạo trả lời. Chỉ là trong lòng có chút không hiểu, không phải Hải La Thiên Vương sắp đi. Trong lúc nhất thời, hắn có chút để ý, đây chính là chuyện mới. Nhưng mà càng là chuyện mới, càng dễ dàng cuốn hắn vào trong nguy hiểm. Chuyện của Cổ Thanh chính là như vậy. Thiên Cực Ách Vận Châu cũng là bởi vì không xử lý tốt chuyện của Cổ Thanh, từ đó khiến cho vấn đề nảy sinh. Lần này hắn không dám tùy tiện tham dự. Đúng, chính là Thiên Thanh Sơn này. Tả Thành gật đầu, tiếp tục nói, bây giờ chúng ta bắt được một thành viên quan trọng của bọn hắn, dường như muốn nguy hại đến tông môn, hoặc có thể nói sau lưng của hắn có người, chúng ta muốn tìm ra người ở sau lưng hắn. Trong thời gian này, chúng ta đã dùng đủ loại biện pháp để tìm ra người ở sau lưng hắn, cho nên muốn nhờ sư đệ xem một chút. Đương nhiên, chỉ là thử một chút, nếu sư đệ không có cách nào cũng không sao cả. Người phía sau Thiên Thanh Sơn. Giang Hạo biết cực ít về chuyện này. Nhưng mà hắn cũng không vội từ chối, có thể xem trước một chút. Quá phức tạp thì bỏ qua, không phức tạp thì có thể thử một chút. Sau khi trò chuyện một chút, Giang Hạo một thân một mình đi vào tầng thứ 5. Mới đi vào đã nghe thấy giọng nói của Hải La Thiên Vương, lão tiểu tử, nhìn ngươi bộ dáng rất khó chịu, quỳ xuống dập đầu trước bản Thiên Vương sẽ bảo kê ngươi. Hải La Thiên Vương của vùng biển Thiên Hà. Ngươi tự thân khó bảo toàn, thế mà còn muốn ta quỳ xuống. Lão giả lên tiếng mỉa mai. Tự thân khó đảm bảo. Bản Thiên Vương đã ở bên trong đây mấy năm, lão tiểu tử ngươi có thể ở bên trong đây được bao lâu? Hải La Thiên Vương cười nhạo, bản Thiên Vương ở bên trong này, không ai dám nói chuyện lớn tiếng với ta. ngươi thì sao? Vết thương chằng chịt, không lâu nữa ngươi chính là luyện khí rác rưởi. Luyện khí ngươi lão giả có chút tức giận, vậy cũng tốt hơn ngươi, đồ bán bạn cầu vinh, hành vi tiểu nhân. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương cười ha hả, ngươi có phải cảm thấy mình rất mạnh miệng hay không? Thật sự là vô tri, nghe nói Thiên Thanh Sơn cũng rất lợi hại, không nghĩ tới lại là loại tiểu tu sĩ không biết trời cao đất rộng. Địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ, không biết tự hiểu lấy mình. Tiểu tạp toái, vương ngươi tới. Trang Vu Chân nhắc nhở. Bản Thiên Vương còn có vương thượng sao? Quả thực là chuyện cười lớn, hiện tại bản Thiên Vương mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi, các ngươi không nên quấy rầy ta. Hải La Thiên Vương cười lạnh không thôi, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, không nói nữa. Trang Vu Chân nhìn xem Giang Hạo đi tới, có chút tò mò không biết đối phương là tới tìm ai. Đại khái chính là lão đạo của Thiên Thanh Sơn. Nếu như là vậy, bọn hắn lại có chút chờ mong. Không biết vì sao, bọn hắn vô cùng thích xem hình ảnh người khác bị khuất phục. Có lẽ là bởi vì bọn hắn đều từng phải khuất phục, không hy vọng người khác là đặc biệt. Giang Hạo đi tới, cũng không để ý tới Hải La Thiên Vương đang kêu gào, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía nhà tù số 3. Nơi này trước đó chính là chỗ nhốt Mịch Linh Nguyệt, bây giờ đổi thành một lão giải vết thương chồng chất, tù viên nguyên thần trung kỳ. Giảm có chút nhanh, người bình thường tới tầng 5 đều là nguyên thần viên mãn. Hải La Thiên Vương dừng lại ở hậu kỳ, Trang Vu Chân dừng lại ở sơ kỳ. Trước nhà tù số 3, Giang Hạo nhìn người bên trong, đối phương cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Trong mắt có nghi hoặc, tò mò, khinh thường. Một trúc cơ viên mãn. Lão giả hỏi. Trúc cơ viên mãn. Giang Hạo gật đầu, hình như mỗi người đều xem thường trúc cơ. Cũng đúng, người tới nơi này đều là người từ phía trên, nói cách khác thực lực bọn hắn vượt xa nguyên thần. Xem thường một trúc cơ là chuyện đương nhiên. Người tới làm cái gì? Thứ nên nói ta đều nói rồi, các ngươi còn muốn ta nói cái gì nữa? Lão giả nhìn Giang Hạo, bất đắc dĩ cười nói, được rồi, nói cho ngươi cũng vô dụng, ngươi lại không thể làm chủ. Ngươi muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi. Tiền bối tên là gì? Giang Hạo không nghĩ tới đối phương lại phối hợp như vậy. Đàn Thanh Tử. Lão giả đáp. Có chức vụ gì tại Thiên Thanh Sơn? Giang Hạo lại hỏi. Một trong những trưởng lão chấp giáo. Đàn Thanh Tử trả lời. Giang Hạo gật đầu, không hỏi gì thêm, mà là lựa chọn giám định. Xem trước tình huống của người này trước đã. Đàn Thanh Tử, trưởng lão chấp giáo của Thiên Thanh Sơn, trưởng lão danh dự của Đại Thiên Thần Tông, tu vi bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp hấp thu, còn lại nguyên thần trung kỳ. Tiếp nhận thỉnh cầu của Phong Hoa Đạo Nhân, hỗ trợ thăm dò cực hạn của Thiên Âm Tông. Phong ấn phân thân Đại Thiên Tinh Thần ở dưới tàn cây thanh trà phía sau Thiên Thanh Sơn, bản thể vừa chết tinh thần sẽ thức tỉnh ở bên trong phân thân. Hiện tại hắn đang lý do và nghĩ biện pháp chết đi, chỉ là bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp trấn áp nên không thể kết thúc bản thân. Nhìn phản hồi, Giang Hạo có chút kinh ngạc, trưởng lão danh dự của Đại Thiên Thần Tông. Nói đến đây, hắn đã lâu rồi không gặp được người của Đại Thiên Thần Tông. Còn tưởng rằng nó đã phai nhạt ra khỏi Thiên Âm Tông, không nghĩ tới lại gặp. Ngay từ đầu Đại Thiên Thần Tông tới đây vì Thiên Hương Đạo Hoa, bây giờ lại muốn thử dò xét cực hạn. Có ý gì đây? Còn có Phong Hoa Đạo Nhân. Cũng cần điều tra người này một chút. Nhưng mà, đối phương lại có phân thân Đại Thiên Tinh Thần, còn dự định từ bỏ bản thể, phục sinh tại phân thân. Phân thân Đại Thiên Tinh Thần hoàn toàn khác với phân thân Cửu Cực Thi Giải. Một cái tách ra có thể độc lập chân chính, một cái sẽ dần dần quên đi tất cả, không bao lâu nữa sẽ chết đi. Cho nên một khi người của Đại Thiên Thần Tông tới phân thân Đại Thiên Tinh Thần, sẽ rất khó giết chết hoàn toàn. Mà Cửu Cực Thi Giải thì chỉ cần giết bản thể là được. Điều duy nhất cần để ý chính là thi tâm của bọn hắn. Thế nhưng thi tâm muốn thăng hoa cực hạn cũng không dễ dàng, cần thần vật. Hơn nữa, nó còn phải giao vào tay những người khác, sinh tử đều nhìn người nắm giữ người. Người không hỏi nữa sao? Đàn Thanh Tử mở miệng dò hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Sau này có phải đều là ngươi thẩm vấn ta hay không? Đàn Thanh Tử lại hỏi. Có lẽ vậy. Giang Hạo gật đầu. Ha ha, một trúc cơ viên mãn sao? Thiên Âm Tông thật sự là xem thường người khác. Đàn Thanh Tử cười thảm, ta đường đường là trưởng lão chấp giáo, thế mà lại để một trúc cơ viên mãn tới thẩm vấn, ha ha, thật sự là buồn cười. Nhìn vẻ mặt bi thương của đối phương, Giang Hạo chỉ yên lặng. Nếu như để một người bình thường tới thẩm vấn ngươi, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào? Đàn Thanh Tử đột nhiên hỏi. Là khinh thường ta? Giang Hạo thử trả lời. Không, là vũ nhục. Đàn Thanh Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Là vũ nhục không lời, Thiên Âm Tông quá coi thường người khác, lão hủ không nhận loại khuất nhục này. Nói xong Đan Thanh Tử liền bắt đầu tự hại nội tạng của mình, mong muốn tuyệt mệnh tại đây. Tiền bối, xin chờ một chút. Giang Hạo mở miệng ngăn cản. Nhìn thấy đối phương lờ đi, hắn tiếp tục nói, có thể nghe vãn bối nói thêm một câu hay không, có lẽ ngươi sẽ từ bỏ ý định tổn hại bản thân. Nghe vậy, Trang Vu Chân và Hải La Thiên Vương đều cảm thấy đối phương không nghe còn tốt, một khi nghe xong sẽ vạn kiếp bất phục. Hải La Thiên Vương lại tò mò muốn làm chút gì đó. Sau đó nháy mắt cho Đan Thanh Tử, bảo hắn đừng nghe, tuyệt đối đừng nghe. Chỉ là Đan Thanh Tử luôn cảm thấy đối phương đang giễu cợt chính mình, cho nên làm như không thấy. Lúc này hắn cảm thấy tất cả đang bị áp chế lại, thế nhưng tổn thương quá nhiều, thử lại mấy lần mới có thể rời khỏi chỗ. Giang Hạo cũng có thể nhìn ra, tu vi càng thấp, áp chế sẽ càng nhỏ. Không cho người nhìn thấy, lúc trúc cơ, Đan Thanh Tử sẽ hoàn toàn chết đi. Người muốn nói gì? Đan Thanh Tử dựa vào tường, nhìn nam tử phía trước, vừa suy yếu lại tùy ý nói, ma môn chung quy vẫn là ma môn, ta không muốn tiếp nhận khuất nhục của các ngươi. Nếu như ngươi còn có một tia lương thiện thì động thủ giết ta đi. Nhưng mà trúc cơ như ngươi ngay cả năng lực giết ta cũng không có, dù cho ta đã suy yếu như này. Tiền bối cần gì phải vội như thế? Giang Hạo nói với vẻ mặt không thay đổi, nếu như sau khi tiền bối nghe ta khuyên mà vẫn muốn đi tìm cái chết, lần sau ta sẽ giúp ngươi. Thật chứ? Đan Thanh Tử có chút không tin, thế nhưng tin hay không cũng không quan trọng, dù sao cũng có khả năng thử một chút, cũng không có bất kỳ tổn thất gì. Là thật. Giang Hạo gật đầu. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, ngươi muốn nói gì? Đan Thanh Tử hỏi. Đương nhiên. Giang Hạo vẫy vẫy tay, nói, tiền bối tới gần một chút. Lúc này, Đan Thanh Tử thật sự đứng dậy tới gần. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng đối phương giống như mấy người Trang Vu Chân trước đó, hành động bị hạn chế. Ngươi nói đi. Đan Thanh Tử trầm giọng nói. Giang Hạo cũng không lại quá gần, hắn khẽ động bờ môi, tiền bối có biết một chỗ. Chỗ nào? Đan Thanh Tử hỏi. Phía sau Thiên Thanh Sơn, dưới tàn cây thanh trà. Giang Hạo nói xong liền lui lại một bước. Trong nháy mắt hắn lui lại, Đan Thanh Tử duỗi một tay ra, giống như muốn bắt lấy cổ người trước mắt rồi bóp chết. Người tới đây cho ta. Đan Thanh Tử trợn mắt. Tiền bối mệt mỏi, vạn bối xin lỗi không tiếp được. Giang Hạo cung kính hành lễ rồi quay người rời đi. Ngươi dám đi ta sẽ giết ngươi, ta sẽ dùng tất cả tình báo đổi mệnh của ngươi. Giọng nói tức giận truyền ra ngoài. Ngày mai ta muốn ngươi chết. Đan Thanh Tử gầm thét. Nhưng mà Giang Hạo không ở lại mà trực tiếp rời đi. Tả Thành đi đến, có chút khó có thể tin mà nhìn Đan Thanh Tử đang nổi giận ở phía trước. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Giang Hạo đã làm gì? Ta có thể nói cho các ngươi biết tất cả, thế nhưng ta có một điều kiện, ta muốn mạng của trúc cơ vừa rồi. Giết hắn, ta cái gì cũng đều nói cho ngươi. Các ngươi muốn biết tất cả, ta đều có thể nói, chuyện liên quan tới người nào đang nhìn chằm chằm vào các ngươi, bọn hắn muốn biết chuyện gì, còn có chuyện về Thiên Hương Đạo Hoa, ta đều biết. Ta chỉ có một yêu cầu, giết trúc cơ kia. Giết hắn. Đan Thanh Tử giống như là bị điên. Chuyện này khiến Tả Thành càng thêm rung động, vì sư đệ này có chút không thể tưởng tượng nổi. Thiên Phú Khảo vấn bực này mà không tới chỗ của bọn hắn thì đúng là đáng tiếc. Đó là sư đệ của chúng ta, còn là công thần của tông môn chúng ta, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Tả Thành trầm giọng nói, phải đưa ra thành ý trước đã. Lời này Trang Vu Chân nghe xong cứ cảm thấy quen tai. Nghĩ lại, trước đó người kia cũng nói với hắn như thế, khi đó yêu cầu là của hắn là gặp Giang Hạo. Nhưng mà cho dù là gặp thì đối phương đều nuốt lời. Lão đạo sĩ này muốn giết người, căn bản là chuyện không có khả năng. Nơi này là ma môn, bọn hắn thích nhất đùa bẩn người khác. Tin tưởng bọn họ, tương đương với bán đứng chính mình, còn khiến cho bọn hắn cao hứng. Bạch Nguyệt Hồ. Bạch chỉ ngồi tĩnh tọa ở trong viện. Chút vết thương trên người đang dần dần khôi phục, mơ hồ còn có ý cảnh cao hơn. Nàng biết những năm này chỉ cần bắt được ý cảnh này thì có khả năng tiến thêm một bước. Chỉ là không cách nào xác định được là cần bao nhiêu năm. Trưởng lão. Bên ngoài truyền đến một giọng nói. Bạch chỉ mở mắt ra nhìn ra phía ngoài, sau khi biến hóa quanh thân tan biến mới mở miệng, vào đi. Một nữ tử hắc bào tiến vào. Có một chút tiến triển. Nàng đẩy cuốn sách tới. Sau khi xem xong, Bạch chỉ có chút ngoài ý muốn, nhận biết người Đại Thiên Thần Tông, biết được chuyện của vạn vật chung yên. Cho nên mới hỗ trợ thăm dò Thiên Âm Tông. Sao bỗng dưng lại nói nhiều như vậy? Hôm nay Giang Hạo đi. Nữ tử hắc bào nói. Nàng thật ra không quá quen thuộc đối với Giang Hạo. Nghe vậy Bạch chỉ gật đầu, cũng không nhiều lời. Có chuyện muốn hỏi trưởng lão. Nữ tử hắc bào cẩn thận nói, đối phương nói sẽ khai thêm sau khi giết Giang Hạo sư đệ. Nói cho hắn biết là đã giết, nếu như hắn muốn thấy thi thể thì nói ra trước đã. Bạch Chỉ đáp. Vâng. Nữ tử hắc bào không dám chần chờ. Chuyện Hải Vũ Động như thế nào rồi? Bạch Chỉ lại hỏi. Một nhóm người đang chuẩn bị tiến vào, thế nhưng vẫn không tìm ra được vấn đề bên trong, cũng không có tin tức của Ngân Sa sư tỷ. Nữ tử hắc bào nói. Bạch Chỉ nhíu mày, chuyện Hải Vũ Động phức tạp hơn so với dự đoán. Mấy chục năm đều vô sự, đột nhiên lại xảy ra chuyện. Thay đổi hướng điều tra, đi thăm dò Thiên Linh tộc, lại điều tra tin tức liên quan tới câu nói kia. Còn có cũng điều tra sự tồn tại của Nguyện Huyết Đạo một chút. Bạch Chỉ nói. Điều tra như này có lẽ có thể tra ra một ít gì đó. Rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo liền thở dài. Xem ra đang thanh tử cấp tiến hơn những người khác rất nhiều, nên đến Thiên Thanh Sơn một chuyến, cũng không biết tiến vào như thế nào. Không chỉ có chuyện này, đối phương thân là trưởng lão chấp giáo, chỗ bố trí nhất định không thể coi thường. Dựa vào thực lực của ta chưa chắc đã đủ, có lẽ có thể tìm người đi một chuyến. Giang Hạo suy tư một lát, cũng không biết nên tìm ai, nhưng mà tự mình thì nhất định sẽ tốn không ít thời gian. Nhất là khi hắn không gia ra nhiều về trận pháp. Vấn đề lần này cũng không lớn như Cổ Thanh, chỉ là vừa đắc tội với một người có ý nghĩ cấp tiến. Thế lực này là Thiên Thanh Sơn và Đại Thiên Thần Tông. Mấy thứ chút đều không thể uy hiếp đến Thiên Âm Tông, cũng an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mà, hắn cũng đã nhận được một tin tức tốt, Phong Hoa Đạo Nhân. Đối phương muốn thử dò xét cực hạn của Thiên Âm Tông, có khả năng là vì Thiên Hương Đạo Hoa, như vậy thì chắc là có quan hệ với mật ngữ thạch bản của Đại Thiên Thần Tông. Nếu như có thể tìm ra chủ nhân phía sau thạch bản từ chỗ của hắn thì không thể tốt hơn. Thế nhưng người này là ai mới được? Đáng tiếc, dù là Xích Điền hay là Phong Hoa Đạo Nhân đều cần đến người ở hải ngoại như Liễu. Chuyện này có chút phiền phức, nhưng mà cũng không cần vội, tiến triển càng nhanh ngược lại sẽ không tốt. Một khi tìm ra cường giả phía sau thạch bản, Hồng Vũ Diệp chắc chắn sẽ để cho hắn đi làm chuyện khác. Có lẽ càng thêm nguy hiểm. Không bằng cứ hùa theo như vậy, nhưng mà cũng phải thả ra chút quân cờ để đảm bảo tiến độ, đảm bảo cho sự an toàn của bản thân. Giang Hạo không tiếp tục để ý đến chuyện đang thanh tử nữa. Đối phương tiếp tục cấp tiến hay là làm gì khác đều không quan trọng. Còn chuyện dùng tình báo đổi mạng hắn, đúng là tồn tại nguy hiểm nhất định, thế nhưng tù nhân đã bị nắm nhược điểm, tự nguyện hay không đều không đáng giá như vậy nữa. Gọi là nhược điểm, chính là ghìm chặt cổ của đối phương. Mà sau khi khai thác được toàn bộ tình báo sẽ không ai để ý đến sống chết của hắn nữa, sao có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Có lẽ hắn vừa tới nên căn bản không nghĩ tới mấy chuyện này, cũng có thể do người Vô Pháp Vô Thiên Tháp không nói trước. Bọn họ đều muốn sử dụng lợi ích một cách tốt nhất, lừa trước nói sau. Tràng Vu Chân đã nói với hắn chuyện này. Nửa tháng kể từ khi rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hắn không tiếp tục đi chỗ khác, cũng không có bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến hắn. Mọi chuyện đều tiến hành đâu vào đấy lấy. Tông môn đang dần khôi phục như thường, bên phía quặng mỏ vẫn còn đang thanh lý. Bên kia chắc là tổn thất tương đối nghiêm trọng, nếu không sao những tiên môn đó có thể rút lui được. Xem bộ dạng này, Giang Hạo cũng có thể phát hiện ra, bọn hắn không muốn cá chết lưới rách cùng Thiên Âm Tông. Lý do thì không biết được. Lại qua một tháng. Đầu tháng tư. Chuyện tiên môn vây công hoàn toàn lắng lại, chuyện Nguyện Huyết Đạo cũng dần lắng lại. Không giống sôi trào giống như trước đó nữa. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Vào ngày này, hắn còn đang xử lý linh dược, Bạch Dịch sư huynh lại tìm tới. Lần này sư đệ vẫn có công tích không nhỏ, cho nên có chuyện cần thương lượng với sư đệ một chút, có liên quan đến Chấp Pháp Phong. Công tích, Chấp Pháp Phong, nghe thấy hai cái tên này Giang Hạo liền cảm thấy có chút không ổn. Nhưng mà hắn vẫn nói với vẻ mặt không thay đổi, sư huynh, mời nói. Dùng chiến công của ngươi, ta có thể xin Chấp Pháp Phong để cho ngươi đi xuống khỏi danh sách, xác suất thành công không thấp. Sư đệ cảm thấy thế nào? Bạch Dịch dò hỏi. Đa tạ sư huynh. Giang Hạo vừa suy nghĩ vừa nói, nhưng mà công tích dùng ở chỗ này thì có chút đáng tiếc, ta còn muốn tích lũy thêm. Bạch Dịch không lập tức đáp lại, tầm mắt bình ổn nhìn chằm chằm người trước mắt người, cuối cùng gật đầu nói, được. Hắn vốn định rời đi, lại do dự một chút rồi nói, sư đệ không muốn trở thành chân truyền sao? Giang Hạo hiểu rõ, Bạch Dịch sư huynh dường như là muốn hắn trở thành chân truyền. Chỉ là chân truyền quá nguy hiểm đối với hắn, hắn như bây giờ dù có phải nhiệm vụ tông môn như nào cũng không cần phải ra ngoài tông môn. Hắn vẫn luôn bị nghi ngờ, còn phải phối hợp điều tra. Một khi rơi xuống khỏi danh sách thì chỉ cần có chút năng lực, sẽ bị sắp xếp ra bên ngoài tông môn. Chuyện này cực kỳ nguy hiểm đối với hắn. Nhất là nhiệm vụ tông môn mấy năm sẽ tới một lần, bọn hắn lỡ tay một lần, còn có lần thứ hai, cơ hội lần thứ ba. Mà chỉ cần không ra ngoài, bọn hắn căn bản sẽ không có cơ hội, dù có cơ hội cũng chỉ là người cùng cấp với hắn hiện tại, nhiều nhất cũng là kim đan. Cho nên không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vừa nghĩ đến đây, hắn trầm mặt. Bạch Dịch cũng không nhiều lời, mà là quay người rời đi. Bởi vì sư phụ không ở đây, Bạch Dịch sư huynh tiếp nhận rất nhiều chuyện, nói một cách tương đối thì vị sư huynh này rất khá. Không có ác ý, đối ngoại cũng không có chút ý định chịu thua nào. Đối mặt với lời gán tội của các mạch, hắn thậm chí còn không thèm giảo biện, trực tiếp thừa nhận, cũng trực tiếp chất vấn muốn bắt nạt thì cứ tới. Nhìn như yếu thế, lại làm cho người ta không thể không lui bước. Chấp pháp phong thậm chí còn không thể không nhúng tay. Mặc dù xuống khỏi danh sách là vì tốt cho hắn, nhưng mà sau khi đi xuống thì lại phải đối mặt với quá nhiều chuyện. Cứ như này mới là tốt nhất cho hắn. Mà từ chối Bạch Dịch sư huynh, tương đương với chuyện không cho đối phương mặt mũi. Giang Hạo có đôi khi sẽ nghĩ không biết sau này có bị nhầm vào hay không, may mà qua một tháng rồi vẫn không có thay đổi gì. Đầu tháng 5. Sư huynh, tin tức mới. Trình Sâu chạy vào, hưng phấn nói, nghe nói mấy người Thỏ gia sắp trở về rồi. Nhanh như vậy? Giang Hạo kinh ngạc. Theo lý thuyết thì còn cần mấy tháng nữa mới đúng, sao đột nhiên lại trở về? Ta nghe nói là bởi vì tông môn bị vây công, bọn hắn nhận được tin tức liền nhanh chóng trở về, lúc này mới trở về sớm. Trình Sâu nói. Bọn hắn lúc nào thì đến nơi? Giang Hạo hỏi. Thật ra trở về sớm như vậy không nhất định là chuyện tốt. Bởi vì điều này nói rõ vị kia của Thiên Hoang Các cũng sắp trở về. Hắn không ở đây, ác ý trong tông môn đối với hắn bình thường đều không có cách nào trấn sát hắn trong nháy mắt. Duy chỉ có vị kia lại khác, hắn có thực lực này. Hình như chỉ cần mấy ngày nữa là đến. Trình Sâu nói. Đúng là rất nhanh. Giang Hạo khẽ gật đầu. Không nhắc tới Thiên Hoang Các, cũng đã lâu rồi không nhìn thấy mấy người con thỏ, không biết thực lực của những người này tiến triển như thế nào rồi. Chắc là cũng có thể thấy Liễu Tinh Thần, hắn không bị tông môn phát hiện, vậy thì sẽ trở về. Đúng lúc cũng có thể xác định xem ba tàn hồn kia có còn tốt hay không. Gần ba năm, chắc là xảy ra không ít chuyện. Nhưng mà bọn hắn trở về, hắn cách tấn thăng cũng không xa. Như thế hắn thuận thế nhìn thoáng qua bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 31. Tu vi, luyện thần trung kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Khí huyết, 61/100. Tu vi, 63/100. Thần thông, 2/3. Còn thiếu không ít, đây là dưới tình huống có thánh dược, nếu như không có thánh dược thì sẽ thiếu càng nhiều. Từ lúc tấn thăng đến nay đã được một năm, có 2 tháng không bọt khí, sau khi có thánh dược thì 2 tháng sau mới có. Bây giờ vượt qua một nửa, cũng tính là nhanh rồi. Nhất là thần thông, chỉ thiếu cái cuối cùng. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào tuổi tác, cảm thấy mình đã không trẻ như vậy nữa rồi, 31. Trình sư đệ bao nhiêu tuổi rồi? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Đối với câu hỏi bất thình lình, Trình Sâu có chút ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn cúi đầu trả lời, sắp 40. Sắp 40 rồi. Giang Hạo hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, thoạt nhìn mới 27-28. Trình Sâu im lặng, đây là do tu luyện. Nếu như không phải mấy năm này tấn thăng trúc cơ, có lẽ sẽ không được trẻ như vậy. 7 ngày sau, Giang Hạo mang theo Trình Sầu đi tới trước cổng chính của tông môn. Mặc kệ những ngày qua tông môn gặp phải chuyện gì, tất cả mọi người đều đứng ở cửa ra vào chờ đợi những người kia trở về. Đó là người trở về từ Minh Nguyệt Tiên Tông phía đông, đối bọn hắn có thể là chỗ mà cả đời không đặt chân đến được. Bọn họ đương nhiên đều tò mò không biết bên kia sẽ như thế nào. Đi Tiên Tông, lại qua nhiều năm như vậy, tu vi của mấy người Thỏ gia chắc là sẽ tăng nhanh như gió. Trình Sầu cười hỏi. Thỏ gia trở về, áp lực của hắn sẽ giảm bớt. Nói thẳng ra thì Thỏ gia là người dễ ở chung nhất. Giang Hạo là tâm phúc của tất cả mọi người, mà Thỏ gia là phương hướng của tất cả mọi người. Bình thường thì Thỏ gia nói cái gì mọi người sẽ làm cái đó. Giang Hạo nhìn bốn phía, phát hiện Lâm Tri cũng tới. Nhưng mà hắn đứng ở trong một góc xó xỉnh, không có người để ý tới hắn. Hai người bạn của hắn cũng tới, chỉ là khác với Lâm Tri không người hỏi thăm, bọn hắn được mọi người để ý, đây cũng là khác biệt giữa người với người. Phải học được cách tiếp nhận, cũng phải học được cách dạy dỗ. Giang Hạo thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chân trời, chờ đợi mấy người con thỏ trở về. Trước tông môn, rất nhiều người mong mỏi và trông mong. Giang Hạo cũng ở trong đó, chẳng biết tại sao có loại cảm giác kỳ quái. Một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện ở chân trời, ngay sau đó có thể thấy một thanh kiếm, sau đó chuôi kiếm này càng ngày càng khổng lồ. Mãi đến khi thấy rõ rất nhiều bóng người đứng vững ở bên trên. Đến. Sư huynh. Tiểu Ly ở phía trên phất tay. Nàng cũng lập tức phát hiện ra mấy người Giang Hạo.